Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Siêu cấp đại não. Tân Hải Đại học nam sinh ký túc xá. Trần Mặc bỏ lại di động, trên mặt mang theo nụ cười. Ngày hôm nay sẽ là hắn trong đời may mắn nhất một ngày. Ném mất di động, Trần Mặc liền cầm lấy một quyển cao số sách mở ra. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại. Sách vở lên, tối nghĩa khó hiểu công thức ở đầu của hắn nhanh chóng trở nên rõ ràng lên. Liền lật 10 trang, hắn vẫn như cũ nhớ rõ mỗi một trang công thức, định lý, thậm chí ví dụ mẫu giải đề quá trình. Xảy ra chuyện gì, đã gặp qua là không quên được. Trần Mặc chợt nhớ tới thư lão. Hắn hiện tại đầu, cùng người thường không giống, đã là siêu cấp đại não. Trần Mặc nhanh chóng lật thư trả lời bản tờ thứ nhất. Không thể chờ đợi được nữa nhìn xuống. Hắn đọc sách tốc độ rất nhanh, hầu như đọc nhanh như gió. Không tới nửa phút liền xem xong một tờ. Mặt trên công thức, định lý, cùng các loại giảng giải phân tích, tất cả đều khắc vào trong đầu của hắn. Dù cho khép sách lại, vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng. Trần Mặc vặn cánh tay một cái. Xác thực đau, không phải nằm mơ, trong lòng mừng như điên. Trần Mặc tiếp tục lật sách, tốc độ của hắn rất nhanh. Không nửa giờ, đã nhìn nửa bổn sách. Leibniz công thức, Lagrange định lý giá trị trung bình, Cauchy định lý giá trị trung bình, Gaussian công thức, dù cho chỉ xem một lần qua, sách vở những kia công thức, định lý, quy tắc, toàn bộ rõ rõ ràng ràng. Không chỉ có như vậy, những kia công thức biến kiểu cũng có thể nhanh chóng hiện lên ở trong đầu. Chưa bao giờ có như thế một khắc, cảm giác học tập cao số đơn giản như vậy. Trần Mặc mang theo sắc mặt vui mừng, tiếp tục lật xem ra. Sau một tiếng, Trần Mặc lật đến trang cuối cùng, khép sách lại, lít nha lít nhít công thức định lý ở đầu óc của hắn lóe qua. Hắn thậm chí nhớ tới cái kia công thức ở đâu một tờ. Trần Mặc mừng như điên, từng để cho hắn chịu nhiều đau khổ toán học, lúc này cũng không phải tưởng tượng khó hiểu như vậy. Lúc này hắn phát hiện, học tập rất giống cũng không có như vậy khó. Đem cao đẳng toán học để tốt, Trần Mặc theo tay cầm lên bên cạnh phổ thông vật lý học. Tiếp tục phấn đấu, Trần Mặc phảng phất mở ra học tập cánh cửa du. Xê vọng, chìm đắm ở học tập ở trong không cách nào tự kiềm chế. Ở Trần Mặc đọc sách nhập thần thời điểm, mấy người từ ngoài túc xá đi vào. Nhìn thấy Trần Mặc sau, mấy sắc mặt người quái dị. Nhìn thấy hắn ở xem sách, sắc mặt trong nháy mắt đặc sắc. Tiểu tử này đúng không bị giá sách nện choáng váng. Cầm đầu một tên mập nói rằng, ta xem như, bên cạnh đeo kính Lưu Đức nói rằng, còn lại ba người, cũng sát có việc gật đầu. Năm người thấp giọng trò chuyện, đem Trần Mặc từ sách vở bên trong kéo đi ra. Nhìn thấy tên mập đám người sau, mới khép sách lại, lúc nào trở về, tên mập mở miệng, Trúc Cương nghe nói có cái mỹ nữ đang chăm sóc ngươi. Ngươi cũng không tỉnh, chúng ta liền không ngại ngùng đi quấy rối ngươi. Không sao chứ, không sao rồi, Trần Mặc trong lòng ấm áp. Trần Mặc, ngươi đang nhìn cái gì sách? Cao cao gầy gò, hình dáng giống cây gậy Trúc Cương đi tới bên cạnh hắn. Nhìn thấy trong tay hắn vật lý học sau, sắc mặt quái dị, Trần Mặc, ngươi đúng không bị cái gì kích thích? Cây gậy Trúc nói rất đúng, bị kích thích tuyệt đối đừng kìm nén. Nói ra, lão nạp khai đạo ngươi. Giấu ở trong lòng, đối với thân thể không tốt. Ký túc xá vóc dáng nhỏ nhất nam sinh nói rằng, hắn gọi Phổ Nguyên, nhân xưng Phổ Nguyên đại sư. Cộng lông, ta có thể có chuyện gì? Ngươi hay là đi khai đạo ngươi nữ thí chủ đi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, mấy người một trận cười lớn. Có thể nói ra câu nói này, nói rõ Trần Mặc xác thực không có chuyện gì. Trần Mặc, nghe nói ngươi cứu cô gái kia, chăm sóc ngươi ba ngày. Tốt như vậy nữ hài, có hay không bắt? Tên mập nằm sấp đến Trần Mặc bên tai, trên mặt mang theo bát quái vẻ mặt. Nhớ tới tiểu ngư dáng dấp, Trần Mặc khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Ân, ta hiểu. Tên mập ý tứ sâu xa vỗ Trần Mặc vai, cười hì hì, ngồi trở lại vị trí của mình. Các đồng chí, để ăn mừng chúng ta ký túc xá anh hùng an toàn trở về, chúng ta đến làm một ván game. Không phải nên gọi bữa ăn khuya sao? Lần sau lại gọi gà ăn. Mấy người chúng ta mới vừa đi ra ngoài phóng túng một đợt. Ăn không vô, ta làm sao nghe có điểm lạ. Ngoặc kép, 5 người mở ra máy tính đổ bộ trò chơi. Trần Mặc cũng tiếp tục đem sự chú ý thả ở trên thư bổn. Ngày thứ 2, Trần Mặc trời vừa sáng kéo thi thể rời giường. Rửa mặt hoàn tất, liền đi tới thư viện. Tối hôm qua đọc sách quá mức mê ly. Đem đại học chủ tu chương trình học, đều nhìn một lần. Kết quả hơn 2 giờ mới ngủ. Ngày hôm nay xem như là cùng Tiểu Ngư lần thứ nhất hẹn hò. Nếu như bởi vì ngủ nướng không đi, chỉ sợ cũng đừng đùa. Đi tới thư viện, Trần Mặc đến lúc trước có chuyện giá sách nhìn một chút. Nơi này đã thu thập sạch sẽ, khôi phục như lúc ban đầu. Ở trên giá sách cầm lấy mấy quyển thuốc đông y sách tranh cùng dược lý phân tích sách. Đi tới tự học khu, cuối tuần thư viện buổi sáng, người cũng không có quá nhiều, càng nhiều ở ngủ nướng. Ở tự học khu nhìn quanh một tuần, Trần Mặc liền đem lựa chọn một góc vị trí ngồi xuống. Tiến vào học tập trạng thái. Không bao lâu, Trần Mặc liền cảm giác bên người có động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, Tiểu Ngư đã ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Hai người cũng không có ước hẹn cụ thể cái nào lầu một. Không nghĩ tới đều ăn ý lựa chọn lần đầu gặp gỡ tầng này. Thân thể ngươi còn có cái gì khó chịu sao? Tiểu Ngư ở trên người hắn nhìn lướt qua. Không có. Trần Mặc khẽ lắc đầu. Ngươi học y sao? Tiểu Ngư chỉ xếp mấy quyển thuốc đông y sách tranh cùng dược lý phân tích sách. Tâm huyết dâng trào, liền muốn biết hiểu rõ. Trần Mặc đáp án, nhường Tiểu Ngư ánh mắt lấp lóe một hồi. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Mặt quay hàm ửng đỏ, đem sự chú ý thả ở trên thư bổn. Trong thư viện, lần thứ 2 rơi vào yên tĩnh. Trần Mặc sự chú ý thả ở trên thư bổn, ánh mắt chăm chú. Từng loại sách tranh các vị thuốc ở đầu óc của hắn xẹt qua. Liên quan với thuốc giới thiệu, tác dụng, hắn hoàn toàn nhớ ở trong đầu. Hắn vừa ý dược sách tranh nguyên nhân rất đơn giản. Phải rõ ràng khai phát tiềm năng kỹ thuật bên trong. Thuốc chủng loại, muốn sử dụng thuốc, nhất định phải sáng tỏ thuốc tên gọi. Bởi vì kỹ thuật mặt trên ghi chép cùng nơi này tên gọi không giống. Hắn bắt được khai phát tiềm năng kỹ thuật. Muốn kích phát tiềm năng, nhất định phải tiềm năng thuốc. Nhưng trước mắt hắn không có kỹ thuật cùng máy móc, không thể lấy ra thuốc, chỉ có thể thông qua nguyên thủy nhất phương pháp. Trần Mặc đọc sách tốc độ cũng đang không ngừng tăng nhanh. 10 giây một tờ, có điều thuốc tên gọi cùng công hiệu, hắn đều ghi vào trong đầu. Tĩnh mịch trong thư viện, trừ bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng người ngữ, chỉ còn dư lại hắn lật sách âm thanh. Không bao lâu, Trần Mặc cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hắn đối diện nhiều một người nữ sinh. Nữ sinh ăn mặc váy nhỏ ngắn, da dẻ trắng nõn, xem như là một đại mỹ nữ. Chỉ là ít đi Tiểu Ngư trên người loại kia thanh tú khí tức. Tiểu Ngư lúc này sắc mặt hồng hào, cùng nữ sinh đối diện, một mặt căng thẳng. Xin chào, ta gọi Lý Nhược Hy. Tiểu Ngư bạn thân. Lý Nhược Hy mỉm cười, duỗi ra tay nhỏ phóng tới Trần Mặc trước mặt. Xin chào, ta gọi Trần Mặc, nhẹ nhàng nắm tay qua đi. Lý Nhược Hy thu tay về, ánh mắt trừng trừng theo dõi hắn. Ngươi vừa nãy dáng vẻ không giống học tập, ngươi muốn đuổi theo nhà chúng ta Tiểu Ngư. Mồ hôi, Trần Mặc cuồng mồ hôi. Không nghĩ tới cô nữ sinh này như thế trắng ra, không nói xuyên, vẫn là có thể làm bằng hữu. Hơn nữa, hắn xác thực ở học tập, ngươi không trả lời, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Lý Nhược Hy con mắt cong thành trăng lưỡi liềm trạng, xét thấy ngươi lần trước liều chết cứu Tiểu Ngư. Ta này quan, coi như ngươi thông qua, phía dưới ta cho ngươi biết một ít trọng yếu tình báo. Có muốn nghe hay không? Trần Mặc nhìn về phía Tiểu Ngư, phát hiện sắc mặt nàng đỏ chót, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đọc sách. Chỉ là chính nàng cũng không biết ở nhìn cái gì đó. Muốn. Trần Mặc quay đầu lại chỉ trỏ. Nhà chúng ta Tiểu Ngư, biệt hiệu mèo con, yêu thích mèo con, bởi vì tính cách như mèo con, yên tĩnh thời điểm, dịu ngoan ngoan ngoãn, có lúc có chút nhỏ dã tính. Mèo con còn có một cái ẩn tại tính cách, sẽ làm nũng, ta chưa từng thấy, liền xem ngươi có hay không cái này phúc khí. Lý Nhược Hy ý tứ sâu xa nói rằng, bên cạnh Tiểu Ngư, sắc mặt từ bên tai đỏ đến cái cổ, muốn ngăn cản Lý Nhược Hy, nhưng nơi này là thư viện, không dám nói chuyện lớn tiếng. Lý Nhược Hy cũng làm bộ không nhìn thấy, làm cho nàng không thể làm gì. Biệt hiệu mèo con, tự nhiên thích ăn cá, lại là ngư nữ, ở cạnh biển lớn lên, yêu thích màu xanh nước biển, thân cao 165, thể trọng 49, số đo 3 vòng cùng chân dài. Muốn biết sao? Lại đây, ta lặng lẽ nói cho ngươi. Lý Nhược Hy xấu xa nở nụ cười, hướng Trần Mặc ngoắc ngoắc ngón tay. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.